Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1004, chương 1004, khởi đầu mới. Hai phe tân sinh thế giới to lớn vô ngần, một phương tiên khí nồng đậm, chí cường thiên địa quy tắc vờn quanh, có nồng nặc nhất thiên địa tinh khí, là thích hợp nhất tu hành bảo địa. Một phương cổ xưa thiên bia tại cái kia phương thế giới đứng vững. Thượng thư hai cái cổ xưa chữ lớn, tiên giới, khác một phương thế giới thì yếu ớt âm thầm. Vô biên quỷ khí càn quét trên trời dưới đất, để lòng người bên trong không sinh ra chút nào hảo cảm. Kia là thái cực thần ma đồ bên trong sức mạnh ma quái. Nhưng ở cái kia sức mạnh ma quái chỗ sâu nhất, lại ẩn chứa điểm điểm sinh cơ, kia là tinh khiết nhất thần tính. Tại thế giới kia chỗ sâu, một cái cối xay chậm chạp mà im lặng chuyển động, phía trên lưu chuyển sống và chết thời cơ. Mà tại cái kia chỗ sâu nhất, đồng dạng có một phương bia cổ đứng vững. Thượng thư luân hồi nhị tử, Tôn Ngộ Không hai mắt bên trong lộ ra vẻ mặt kỳ lạ, nhìn chỉ chốc lát sau nói nhỏ: là tại giao chiến bên trong dựa dẫm vào ta đọc được tin tức. Hắn thấy được chúng ta cái kia phương thế giới lục đạo luân hồi cùng thiên giới vận hành. Thấy được phía kia sinh cơ vô hạn thế giới. Vì vậy tại sau cùng sinh mạng thời gian, thử nghiệm để phương thế giới này giống chúng ta cái kia một mảnh phát triển. Nhìn qua thiên đạo, cuối cùng cái kia một vệt linh quang. Hắn trong đôi mắt kim quang lấp lóe, nói. Hắn không hề giống mặt ngoài biểu hiện ra như vậy bất lực. Chân thực thực lực chỉ sợ có chút vượt quá tưởng tượng. Độc Cô Bại Thiên nhìn chằm chằm phía kia u ám thế giới, trầm ngâm thật lâu, thần sắc khó tên, nói, đó là chúng ta thôi diễn bên trong lục đạo luân hồi. Chỉ là càng thêm hoàn thiện, chúng ta là vì để những chí cường giả kia trở về. Mà thiên đạo thôi diễn ra thì là vì để chúng sinh luân hồi. Sai lầm phương hướng đã đi quá xa. Hư không bên trong thiên đạo linh quang đã gần như hoàn toàn biến mất. Nhưng thanh âm của hắn y nguyên kiên định mà rõ ràng. Nhưng có thể tại thời khắc như vậy nắm giữ bộ phân thời gian thanh tỉnh. Nhìn thấy một cái khác có thể là phương hướng chính xác. Nếm thử một phen cũng chưa hẳn không thể. Chỉ là đáng tiếc cái gì hắn không có nói ra. Tiếng thở dài bên trong nó cái kia một vệt linh quang kịch liệt chấn động. Âm hoang ở giữa vỡ nát, hóa thành một bản ảm đạm sách. Mà chủ cho rằng có quỷ kế gì, bản năng oanh ra một quyền. Cái kia có thể vỡ nát thương khung quyền quang chạm tới quyển sách kia sách. Lại giống như là chạm đến hư không, trực tiếp xuyên thấu mà qua. Sách tại không trung không gió mà bay, lộ ra tên cái này đến cái khác. Độc Cô Bại Thiên, ma chủ, quỷ thích một lấy người thình lình xuất hiện. Rất về phần bọn hắn sau lưng 1 triệu thần ma tại quyển sách kia sách bên trên gặp được tên tự thân. Cái kia tên cái này đến cái khác tách ra kim quang. Sau đó tại đám người ánh mắt khó hiểu bên trong, sách ầm vang ở giữa chấn động. Từ giữa đó một phân thành hai, ghi chép có Độc Cô Bại Thiên mấy người danh tự sách nở rộ vô tận kim quang. Bay vào phía kia tiên giới, mà sách một nửa khác, thì là vô số người tên xa lạ. Thần Nam nhíu mày, nhìn thoáng qua bên trong, hắn thấy được hắn đã từng hiểu qua vô số tên phàm nhân. Giữa lúc hắn nghĩ cẩn thận xem xét một phen thời điểm. Cái kia một quyển sách ầm vang chấn động, chui vào cửu u, kim hoàng từ đầu tới đuôi thờ ơ lạnh nhạt, cho đến lúc này mới lạnh lùng phê bình, bất quá là đi đến đã từng thiên đế đường mà thôi. Nhưng cho dù giữa thiên địa nắm giữ thiên đế lại như thế nào? Thăm dò chúng ta ký ức, hiểu ta chờ bản nguyên, người liền hẳn phải biết, cho dù thế gian có thiên đế. Chúng ta y nguyên cao cao tại thượng, con đường này không thể nói sai lầm, nhưng cũng chưa nói tới chính xác. Mạnh Kỳ nhìn xem cái kia dần dần diễn hóa cửu u cùng tiên giới. Chuẩn xác mà nói, hẳn là lục đạo luân hồi cùng tiên giới. Có nhiều ý vị mà nói, cái này đã coi là một đầu rất có ý tứ con đường. Có thiên đạo một sợi bản nguyên dung hợp tại thành tiên sách bên trong. Phương thế giới này sở hữu đạt được tiên võ chi cảnh nhân vật đều biết bay thăng tiến vào tiên giới. Tùy tiện khó mà hạ giới, mà nắm giữ thiên đạo bản nguyên sinh tử bộ, có thể ghi chép toàn bộ sinh linh sinh lão bệnh tử. Không ai có thể từ trong đó nhảy ra, thiên địa đại đạo đã hoàn thiện một mảng lớn. Chỉ cần không bị người cưỡng ép vỡ nát, thế giới nghĩ đến có thể kéo dài vô số năm. Chỉ là đáng tiếc, hắn cũng thở dài một câu, nhìn qua hư không bên trong có vô số kim quang vờn quanh. Tức sẽ sinh ra ra cuốn thứ ba sổ, lắc đầu nói, công đức kim sách chưa hề hoàn thiện, hắn không có có sức mạnh, kia là một loại khác chí cường thiên địa quy tắc, thế gian hết thảy tội ác đều sẽ bị ghi chép trong đó. Công đức đồng dạng sẽ ghi chép ở trong đó. Làm đối với thiên địa hữu ích sự tình, tự nhiên mà vậy liền có công đức giảng dưới. Làm chuyện ác, làm hủy diệt thiên địa sự tình liền sẽ có tội ác đem hạ. Không tính là đáng tiếc. Đường Huyền Minh nhìn chằm chằm cái kia công đức kim sổ ghi chép, cười nói, không cần lại đi có người sửa đổi. Thiên đạo tại cuối cùng ý niệm giác ngộ về sau loáng thoáng đã chạm tới đạo quả cảnh giới. A, chuẩn xác mà nói, hẳn là phương thế giới này vượt qua nghịch thiên vương cấp cảnh giới. Nó cuối cùng một sợi ý niệm lưu lại bảo vật, mặc dù đều chưa hề hoàn thiện, nhưng là nó dựa vào thiên địa chúng sinh ý niệm lưu lại. Thiên địa chúng sinh đều có một sợi ý niệm ở trong đó. Chúng sinh có cơ hội bổ sung, cải biến tương ứng thiên địa quy tắc. Thấy Độc Cô Bại Thiên cùng ma chủ bọn người đang lắng nghe, đồng thời có chút mê mang, Đường Huyền Minh cười nói, nói một cách đơn giản, ngàn tỷ chúng sinh có năng lực cho thiên địa lập xuống tương ứng quy tắc. Một khi có người làm sự tình thiên nhân cộng phẫn, bị chúng sinh cảm giác được, liền sẽ dẫn tới thiên địa trấn áp, như là thiên đạo một kích. Đối với các ngươi đương nhiên không có hiệu quả lớn lắm. Nhưng nghịch thiên cấp phía dưới nhân vật đều lại nhận đáng sợ ảnh hưởng. Khả năng trung thân cũng không có cách nào đột phá. Khả năng này coi là hắn theo một ý nghĩa nào đó bồi thường. Hắn cầm trong tay quyền hành một lần nữa trả lại cho thiên địa chúng sinh. Đạm đài thánh địa bên trong phá phong mà ra. Tham gia đồ thiên đội ngũ tà tổ biến sắc. Nói nhỏ. Đây chẳng phải là về sau công pháp ma đạo cũng không có cách nào tu hành. Tất cả mọi người đều muốn coi người bình thường là làm thần tiên cúng bái. Đại khái là dạng này. Đương nhiên, trong đó còn có rất nhiều cần hoàn thiện bộ phận. Vậy dạng này tu hành có ý nghĩa gì? Không thể khoái ý ân cừu. Không bằng trực tiếp đi chết. Hủy nó. Tà tổ sắc mặt đại biến. Đối với hắn mà nói, như thế thời gian còn không bằng đi chết, đáng sợ mà uy phóng tới không trung, cùng hắn cùng nhau xuất thủ còn không phải số ít, nhưng Độc Cô Bại Thiên cùng ma chủ mấy người chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, mà Kim Hoàng mấy người thì là tại trấn áp một phương tràn ngập vô tận hỗn độn khí lạc ấn. Kia là thiên đạo sau khi ngã xuống lưu lại, ẩn chứa hắn ức vạn năm đối với ở thiên địa cảm ngộ. Coi là thiên đạo căn nguyên nhất vật chất, ngu xuẩn, vượt qua nghịch thiên vương cấp lực lượng, hiểu ta chờ bộ phận tu hành pháp tắc, ẩn chứa bộ phận đạo quả bí mật, cái kia ba quyển sách sách đã cùng loại với một phương đạo quả. Giữa thiên địa không ai có thể chân chính chạm đến, thiên đế nói nhỏ, sóng gợn lăn tăn thời gian đao chém khối tiếp theo thiên đạo ấn ký. Chui vào trong tay của hắn, cẩn thận cảm ứng về sau, trên mặt hắn lộ ra hài lòng thần sắc, phương thế giới này thiên đạo u tiến hành tu hành mặc dù làm điều ngang ngược, nhưng cảnh giới của nó cùng cái kia ngàn tỷ chúng sinh phương pháp tu hành cùng hắn thân là thiên. Đạo đặc hữu thị giác, vẫn là có rất trọng yếu tham khảo ý nghĩa, mà Đường Huyền Minh bình tĩnh đưa tay, đem một nửa thiên đạo ấn ký trấn áp. Nguyên bản cái kia một khối chỗ tại sắp sinh ra mới thiên đạo, nhưng cái kia chúng sinh ý niệm đều điên cuồng dung nhập giữa thiên địa ba bản sách cổ bên trong. Tại đông đảo ma đầu tiếng kinh hô bên trong, thiên đạo lưu lại ba bản cổ xưa kinh thư chớp mắt liền biến mất. Từ đầu đến cuối Độc Cô Bại Thiên cùng ma chủ bọn người không có xuất thủ, chỉ là lạnh lùng nhìn xem. Thiên đạo kiếp phạt đối với phổ thông người tu hành đến nói vô cùng đáng sợ, nhưng đối với sừng sững với nghịch thiên cấp bên trên bọn hắn lại không có bao nhiêu tổn thương. Vì vậy, bọn hắn cũng lười xuất thủ. Đường Huyền Minh nhìn liếc mắt phương thiên địa này, mỉm cười cùng Độc Cô Bại Thiên ma chủ mấy người phất phất tay. Cùng bên cạnh hắn đông đảo đến từ hồng hoang giới nhân vật cùng nhau hóa làm một đạo lưu quang, biến mất ở trong thiên địa. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?